Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi điện cho cô không nghe. Anh có cảm giác em gái của Lệ Tâm Vũ và mẹ cô nói chuyện với anh bằng giọng bất mãn rất là khó hiểu. Tại sao chứ? Tường Vệ không thể nào hiểu được cảm giác của mình là như thế nào. Trước đây khi phải rời khỏi nhà họ Lệ, mẹ Lệ cũng khuyên anh nên sống với mẹ anh. Em gái Lệ Tâm Vũ cũng nói thế. Thế nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại đối xử với anh như vậy? Anh có làm chuyện gì gây mích lòng hai người đâu cơ chứ? Nếu hỏi anh đã làm chuyện gì khiến bà Lệ tức giận, thì có rất nhiều câu trả lời. Nhưng với người khác trong nhà họ Lệ, Tường Vệ thầm nghĩ rằng mình không làm chuyện gì xấu cả. Và người khiến mẹ anh băn khoăn nhất chính là Tâm Vũ. Đã có chuyện gì xảy ra với cô sao? Lần cuối cùng khi cả hai gặp mặt nhau, cô rất vui vẻ. Anh cũng đã gửi vé máy bay để cô tham dự bữa tiệc do anh tổ chức, thế nhưng cô đã không xuất hiện. Không nói cho anh biết lý do, không liên lạc với anh, không hề giải thích, cắt đứt mọi liên lạc. Kế hoạch đưa cô đến anh cũng chuẩn bị tốt đẹp, nhưng rốt cuộc không thể nào thực hiện được. Anh giống như bị bỏ rơi, không còn liên quan gì đến cô. Nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay ra. Cô không muốn liên lạc với anh có phải không? Không sao cả. Thứ hai hàng tuần anh vẫn viết thư cho cô. Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện để cho cô thấy rằng cô rất tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn. Anh sẽ không để cả hai cắt đứt liên lạc như vậy. Anh và cô, cả cuộc đời này cần phải gắn chặt bên nhau. Năm ba đại học, Lệ Tâm Vũ bắt đầu cảm thấy vui vẻ một chút. Ai bảo phụ nữ cần dựa vào đàn ông chứ? Ai bảo cô phải đau khổ khi Tường Vệ bỏ cô mà đi chứ? Cô đã vượt qua được. Cô đã tự chữa trị vết thương cho mình. Mà dù 3 năm đầu cô phải hóc cách quên anh, cô đã cố gắng hết sức có thể và rốt cuộc cô đã không còn nhớ anh nữa. Bây giờ cô rất bận rộn. Buổi sáng đến trường, buổi tối bận biểu. Sự mệt mỏi dường như đã lấn át được cảm giác nhớ nhung anh. Nhưng mỗi khi nhìn vào lịch cô vẫn ngần người, nhìn vào bức ảnh chụp cô vẫn khổ sở. Lệ Tâm Vũ khẳng định rằng mình đã quên Tường Vệ. Cho dù suốt 3 năm qua, tuần nào anh cũng gửi thư cho cô, ngày nào cũng gọi điện thoại, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Cô đã quyết tâm sẽ cố gắng quên anh. Chờ đợi anh sao? Không, cô đã quyết định buông tay. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn gây áp lực với anh. Cô chỉ hy vọng anh sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Cho nên cô sẽ buông tay dù rất đau lòng, nhưng cô vẫn buộc lòng phải buông tay. Có lẽ 5 năm rồi 10 năm sẽ sớm trôi qua. Sẽ có một ngày cô đột nhiên nhớ tới một người và mỉm cười vì đó là người thuộc về năm ấy. Người mà cô đã vô tư yêu anh và còn làm chuyện mà cô không thể tin được mình có thể làm chuyện đó. Đúng vậy, cô đã quên được mối tình đầu của mình. Anh không còn liên quan đến cô nữa, ngoại trừ... Sau 4 năm đại học, bởi vì phải nghỉ học 1 năm, nên tính ra Lệ Tâm Vũ mất 5 năm để hoàn thành chương trình đại học. Cuối cùng cô cũng đã tốt nghiệp và là một trong 10 sinh viên xuất sắc nhất. 5 năm là một khoảng thời gian dài. Cô đã 23 tuổi, đã đi được 1/4 cuộc đời và đã là một người phụ nữ trưởng thành. Tháng sau con sẽ đi. Sau bữa cơm tối, Lệ Tâm Vũ nói. Tháng sau sao? Làm sao lại nhanh vậy chứ? Phương Đồng Ân kinh ngạc. Không nhanh đâu mẹ ạ. Bà nói chừng nào con cầm trên tay tấm bằng đại học, bà sẽ cho con đi mà, có phải không ba? Lệ Tâm Vũ nhìn ba mình nói. Là tấm bằng đại học, tấm bằng bắt buộc phải có. Con muốn đi du lịch phải hỏi ý kiến của ba trước đã chứ. Lệ Minh Kiệt nói. Bà, bằng tốt nghiệp con cũng đã lấy rồi mà. Bà cho con thực hiện ước mơ của mình nhé. Thực ra với sự thông minh của cô, thì sau khi tốt nghiệp đại học, cô có thể học lên thạc sĩ rồi sau đó tiến sĩ. Thế nhưng tiếc rằng cô không thích việc học. Chị muốn đi đâu đầu tiên chứ? Em gái bên cạnh tò mò cất tiếng hỏi. Chị muốn đến Vương quốc Anh. Lệ Tâm Vũ vui vẻ nói. Vương quốc Anh ư? Cả nhà đều nhìn cô như không thể tin vào tai mình. Con biết cả nhà đang nghĩ gì, nhưng mà con không còn nhớ gì về người đó nữa. Cho nên con sẽ đến Vương quốc Anh đầu tiên. Con đi lâu như vậy, mẹ rất là nhớ con đó. Tết nhớ phải về nhà nha. Phương Đồng Ân mặc dù không muốn ngăn cản ước mơ của con gái, nhưng dù sao đó cũng là đam mê lớn nhất của cô. Con nhớ rồi, con sẽ về nhà vào đầu năm mới. Con cũng sẽ rất nhớ ba mẹ. Con sẽ đi vòng quanh du lịch thế giới trong vòng 10 năm. Sẽ rất là nhanh thôi. Lệ Tâm Vũ cười nói. Nhưng mà con này, thằng nhóc kia phải làm sao chứ? Lệ Minh Kiệt buồn bực. Thằng nhóc đó hả ba? Con sẽ hỏi ý kiến của nó. Nếu nó đồng ý con sẽ dẫn nó đi theo. Con không thể để cả nhà lo lắng cho nó đâu. Thằng nhóc mà ba cô vừa nhắc đến, đó chính là con trai của cô. Cô sinh con khi cô mới 19 tuổi. cô đã phải đau bụng vật vã khổ sở trong vòng 48 tiếng đồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net